Chàng rể quyền thế, chương 5272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi muốn xem trò vui cũng được, muốn rời khỏi cũng được, nhưng là tốt nhất đừng tham gia. Muốn bị ta chơi chết, liền trách các ngươi không có mắt. Cô gái trẻ bị đánh bay trông rất tức giận và ủy khuất. Muốn một ngụm cắn chết Bùi Nguyên Minh, nhưng lại làm không được. Lúc này Bùi Nguyên Minh đã đi tới trước mặt Hoàn Nhan Hận. Lạnh lùng nói, Hoàn Nhan Hận, ngươi có chắc là muốn những người không liên quan này xen vào chuyện của ngày hôm nay hay không? Ngươi cho rằng ta sợ đám chó mèo này nên không dám làm gì ngươi sao? Hoàn Nhan Hận âm trầm cười một tiếng, nói, ngươi đương nhiên không dám. Tân khách của ta đều là đại nhân vật thượng đẳng trong Kim Lăng. Cho ngươi một lá gan bằng trời, ngươi dám xúc phạm bọn hắn sao? Một cô gái tóc ngắn bước tới, ôm cánh tay Hoàn Nhan Hận, nũng nịu nói, không sai, Hoàn Nhan thiếu dạng người này không phải là ngươi, một giang hồ phiến tử có thể đắc tội. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi tiếp tục lộn xộn, ngươi tuyệt đối sẽ không có cái kết cục tốt gì. Ngươi có tin, theo như những gì ngươi làm hôm nay, chúng ta những người này, tùy tiện một cái điện thoại, liền có thể niêm phong tập phúc đường của ngươi, sau đó cho ngươi đi ngồi tù mục xương hay không? Doạt, Bùi Nguyên Minh tùy tiện cầm một ly sâm panh, từ trên đỉnh đầu của cô gái tóc ngắn đổ xuống. Sau đó anh mới thản nhiên nói, ngươi có thể cút ra ngoài được không? Cô gái tóc ngắn, cả người đều cứng đờ. Cô ta, tự nhiên đã nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật châu bò. Nhưng một con rể cửa, một thầy phong thủy, lại châu bò như vậy sao? Có thể nói, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng và nhận thức của cô. Được rồi, mấy vị, đừng vì ta mà làm tổn thương khuôn mặt thanh tú của các ngươi. Lúc này, Hoàn Nhan Hận chậm rãi nói. Hắn xua tay ngăn cản mọi hành động xung quanh, rồi dửng dưng nói, đối mặt với loại côn đồ này, chúng ta tự nhiên muốn văn minh hơn một chút. Dù sao chúng ta cùng hắn không giống, chúng ta là người thượng đẳng. Thời khắc này Hoàn Nhan Hận, một vẻ thong dong bình tĩnh, dường như trời có sập xuống, một mình hắn đều có thể chống đỡ được. Phong cách này thật sự rất đẹp trai trong mắt nhiều danh viện thiên kim. Thậm chí, ngay cả những đại tiểu thư thuộc hàng top như Hạ Tú Mị, Khổng Tú, cũng phải ngắm nhìn hắn vài lần. Rốt cuộc, khí tức giang hồ và tính tình liều lĩnh của Hoàn Nhan Hận thật sự khiến bọn họ không hài lòng. Nhưng khí chất nam tính thực sự hiển hiện vào lúc này, lại tràn đầy kích thích tố. Bùi Nguyên Minh, Hoàn Nhan Hận liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh trước mặt, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi nói, cách trương.